Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì khá thoải mái, châu Phi không có gì cần trao đổi mua sắm tài nguyên. Nhưng nhiệm vụ của đoàn đàm phán thì khá nặng. Hy vọng mọi người tập trung, đồng lòng hợp tác, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lần này. Lâm Cam Vũ nghe xong, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Nàng là người có nhân cách bị cần, có người cần nàng có thể chứng minh giá trị tồn tại của nàng. Điều này khiến nàng đạt được cảm giác thành tựu tâm lý cao, lĩnh đội yên tâm. Các tán tu cố gắng không nên xảy ra ma sát xung đột với các đoàn đại biểu khác. Hại Nhân Sinh vẫn nhắc nhở liên tục, thực lực tu hành của các đoàn đại biểu khác có thể mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng mọi người không cần lo lắng gì. Tổ chức đã thông báo khi chúng ta xuất cảnh, Thiên La Địa Võng sẽ đến hỗ trợ sau đó, đồng thời đã đến sau 3 ngày. Lữ Thụ vừa quan sát môi trường xung quanh vừa thờ ơ gật đầu, không xung đột không xung đột. Lưu Phàm và vài người cũng cam đoan bên mình cùng lắm là dạo chơi xung quanh, sẽ không xảy ra mâu thuẫn với các đoàn đại biểu khác. Dù sao họ cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là Hạ Nhân Sinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn sao lại cảm thấy tên tán tu Lý Đăng này không hề để hắn vào mắt vậy? Không phải Lữ Thụ không nghe lọt tai, thật sự là mục đích của hai bên khi đến Nam Phi không giống nhau lắm. Hạ Nhân Sinh và đồng đội là đến đàm phán giao dịch tài nguyên khoáng sản với tổ chức EL. Thực ra Lữ Thụ xem tư liệu thấy trữ lượng khoáng sản này cũng được, EL kêu gọi các tổ chức lớn đến cũng không có gì sai, muốn chỉ bán cho một nhà nào đó e rằng vẫn phải nói chuyện giá cả, để đại diện các tổ chức cạnh tranh một chút. Còn mục đích của Lữ Thụ khi đến hải ngoại về bản chất chỉ có một, kiếm lấy giá trị tâm tình tiêu cực để tăng thực lực. Giá trị tâm tình tiêu cực từ đâu mà có? Lúc này không thể dĩ hòa vi quý được, nếu dĩ hòa vi quý thì lấy đâu ra giá trị tâm tình tiêu cực? Nơi ở được EL thống nhất sắp xếp đều là những căn biệt thự độc lập mới xây. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy EL có ý, để các tổ chức ở gần nhau để tạo ra ma sát, thuận tiện EL tự mình thu lợi trong hỗn loạn. Lữ Thụ không quản nhiều như vậy, chọn xong căn phòng mình ở liền ra ngoài tản bộ. Hiện tại đám tán tu đều biết rõ thực lực của hắn hơi cao hơn, nên đều chọn không đối đầu trực diện. Còn về việc có những hành động nhỏ bí mật thì Lữ Thụ cũng không quan tâm. Hắn đi trên con phố cũ nát ở An Quốc thì phát hiện nơi này quá khác biệt so với trong nước. Ở trong nước bây giờ muốn thấy một con đường đất phải đi rất xa xuống nông thôn, còn ở đây thì khác, gần như đường đất và đường bê tông chiếm một nửa, một chiếc xe chạy qua nâng lên bụi đất có thể bay đầy trời. Lữ Thụ trên đường nhìn thấy một đoàn xe mang biểu tượng EL chạy qua. Trên xe đủ loại người, sắc mặt dữ tợn và lạnh lùng. EL rõ ràng là một tổ chức tu hành giả đánh thuê có phạm vi toàn cầu. Thật lòng mà nói, Nam Phi là một mảnh đất kỳ lạ. Hàng hóa Trung Quốc được ưa chuộng nhất đứng đầu là xe máy, đứng thứ hai là tinh dầu. Một lọ tinh dầu nhỏ bán ở trong nước vài đồng, thì ở đây có thể bán được $8. Mà toàn bộ các công ty xe máy trị giá hàng tỷ đô la ở Nam Phi, đều là của Trung Quốc. Cho nên có một số người không hiểu tại sao Tổ quốc lại viện trợ xây dựng châu Phi. Lữ Thụ biết một số chuyện sau liền hiểu. Đã có rất nhiều người muốn buôn lậu tinh dầu đến, kết quả hải quan ở đây kiểm tra tinh dầu lại cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người bị hạn chế số lượng mang theo, một khi vượt quá sẽ bị tịch thu. Có thương nhân nhập khẩu quần áo cũ từ trong nước theo tấn, bán đến đây một bộ quần áo cũ có giá vài đô la khác nhau, lợi nhuận cực cao. Nơi đây cũng hình thành một số thương nhân rất đặc biệt, bọn họ chờ đợi ở cảng, khi quần áo cũ từ trong nước vào cảng thì họ nhập hàng nguyên container. Còn về nguồn gốc của những bộ quần áo cũ này có hợp pháp hay không, thì không ai quan tâm. Đám thổ dân tiểu hắc tử ở đây quả thật nghèo khó như tưởng tượng. Tuy nhiên, khái niệm tiêu dùng của họ khác với trong nước. Một bộ quần áo giá 8 đồng cũng không mua nổi, nhưng không sao, vay tiền cũng cần mua. Có người trong nước đến Nam Phi mở nhà máy, ban đầu còn theo thói quen trả lương một tháng một lần. Kết quả, phát xong tiền lương ngày thứ 3 đám thổ dân tiểu hắc tử liền nghỉ việc, tiền lương phát xong rồi. Lúc này mọi người mới hiểu tư duy của mình bị giới hạn, hóa ra đám tiểu hắc tử ở đây có tiền liền tiêu hết, căn bản không giữ lại. Một hơi cho họ một tháng tiền lương, họ còn lại 27 ngày cũng không biết sống thế nào. Sau đó, các nhà máy trong nước liền thay đổi cách trả lương, 3 ngày một lần. Kết quả phát hiện lương 3 ngày, họ nửa ngày đã tiêu hết rồi. Cuối cùng không còn cách nào, đổi hẳn thành trả lương theo ngày. Kết quả, phát xong lương một ngày, đám tiểu hắc tử lĩnh xong tiền lương liền ra ngoài chơi bời, không quay về nữa. Cái quái quỷ gì thế này? Vốn dĩ nơi này vốn không yên ổn, đồng bào trong nước đến đây bị cướp, bị trộm là chuyện rất bình thường. Lái xe trên đường cơ bản gặp cảnh sát liền bị phạt tiền. Kết quả hiện tại không giống nữa, đến đây đều là người tu hành. Đám tiểu trộm, cường đạo thổ dân vài phút biến thành chim cút, thật sự là trị giá võ lực quá cao, không thể trêu chọc. cho nên hiện tại trên vùng đất này trộm cắp và giật đồ đều biến thành một công việc cần kỹ thuật. Không có chút nhãn lực độc đáo thì đúng là không dám ra tay. Lữ Thụ nhìn thấy sắc trời tối dần thì quay về. Hắn có chút tiếc nuối vì không có ai đến cướp bóc gì đó của hắn, để hắn kiếm chút giá trị tâm tình tiêu cực. Còn những đám thổ dân tiểu hắc tử giàu kinh nghiệm trộm cắp, lúc nào cũng rình rập ra tay, thì vẫn chưa biết nơi này đã có một người chuyên đi tìm bọn họ, để diễn trò giả bị đụng. Lữ Thụ trở lại khu biệt thự liền phát hiện có điều gì đó bất thường. Toàn bộ khu biệt thự xây dựng rất xa hoa như một lâm viên. Nhưng vấn đề của lâm viên này là có quá nhiều cây cối xanh tươi phù hợp để ẩn nấp. Hắn đã cảm nhận được dao động năng lượng bất thường không chỉ ở một khu vực cây xanh. Hiện tại đã có 7 tổ chức lớn đến An Quốc. Còn ở xung quanh khu biệt thự của họ, Lữ Thụ cảm nhận được 5 dao động năng lượng bất thường. Lữ Thụ không vui. Mỗi cái đều là tổ chức lớn, giám sát cũng không thể có kỹ thuật hơn một chút sao. Hắn bắt đầu thăm dò xung quanh, gặp nơi nào có dao động năng lượng liền đưa tay ném một hộp đậu hũ thối qua, cũng không quan tâm nước đậu hũ thối có văng hay không, đơn thuần là dùng như vũ khí sinh hóa. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 399. Đến từ. Ném xong, Lữ Thụ còn lẩm bẩm bằng tiếng Anh, không biết bên trong có người không. Đám tuyển thủ bên trong lúc đầu ngửi thấy mùi đậu hũ thối đã muốn bỏ đi. Kết quả câu nói kia liền giữ chân bọn họ tại chỗ. Phải nói đậu hũ thối do hệ thống sản xuất quả thực hiệu quả. Lữ Thụ ở hiện thực thật sự chưa ngửi qua loại đậu hũ thối nào thối như vậy. Cái giá trị tâm tình tiêu cực kia đơn giản tăng vùn vụt. Lữ Thụ vui vẻ. Hắn không đi, cứ đứng đó nhìn đám tuyển thủ này rốt cuộc lúc nào chịu không nổi. Mấy tên này đơn giản là thần khí định vị để cày điểm, đều không chạy. Hộp đậu hũ thối bản thân là loại mở hé miệng, ném ra liền văng đầy đất. Thời gian vừa hơn 10 phút trôi qua, bỗng nhiên có người khô khan nôn khan một tiếng, sau đó chạy mất. Có người dẫn đầu chạy, liền có những người khác chạy theo. Tối đó, các tổ chức lớn bắt đầu đồn thổi lần cạnh tranh này vô cùng không hòa nhã, có tổ chức mang theo vũ khí sinh hóa vào sân. Lữ Thụ vui vẻ trở về biệt thự, thì nghe thấy Hạ Nhân Sinh đang dặn dò những người khác, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn nữa chờ đợi đội tiếp viện đến. Khi nói chuyện chú ý một chút, buổi tối ngủ phải thay phiên trực đêm và kéo rèm cửa sổ thật kỹ. Môi trường địa lý xung quanh rất thích hợp để giám sát, quan sát. Lữ Thụ cũng không lên tiếng. Lén lút thay quần áo rồi rón rén ra ngoài bằng cửa sổ. Khuôn mặt của hắn trong khoảnh khắc nhảy ra khỏi biệt thự đã biến thành khuôn mặt người da trắng. Tìm đến khu biệt thự của các tổ chức lớn liền trực tiếp cầm đá đập vỡ kính, rồi ném đậu hũ thối vào. Khoảnh khắc trước đó, có người trong biệt thự nói, đây hẳn không phải là vũ khí sinh hóa thật sự. Dù sao hiện tại xem ra đối với người tu hành cũng không gây ra tổn thương thực sự. Hiện tại, những người giám sát phụ trách đều toàn thân rút lui. Nếu thực sự là vũ khí sinh hóa gì đó, thì ít nhất sẽ có một số triệu chứng trên da, nhưng kết quả là không có gì. Rất có thể chỉ là một thủ đoạn để xua đuổi người giám sát. Tôi nghi ngờ là Thiên La Địa Võng làm, dù sao điểm bùng phát ở cạnh khu biệt thự của Thiên La Địa Võng đã không có thương tổn, chỉ là để xua đuổi người giám sát, vậy chúng ta có thể quan sát tiếp. Hơn nữa, cần xác định thân phận của đối phương, Howard trong biệt thự chậm rãi nói. Ngay khoảnh khắc sau đó, đúng lúc bọn họ đang thảo luận đối sách thì chỉ nghe thấy tiếng kính vỡ nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngoài cửa sổ một bóng người da trắng chợt lóe lên, sau đó toàn bộ trong biệt thự tràn ngập một mùi vị khó chịu đựng. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ. Thế này sao còn nghèo truy mãnh liệt đánh, chủ động tấn công thế này? Đã nói xong chỉ là xua đuổi người giám sát đâu. Đến nay, đã có 7 tổ chức lớn đến nơi do eo tổ chức. Trừ Thiên La Địa Võng của Lữ Thụ, còn lại 6 tổ chức. Lữ Thụ không tha cho nhà nào, tất cả đều bị hắn dùng đậu phụ thối hun, cho các tuyển thủ suýt nữa nghi ngờ nhân sinh. Các tổ chức lớn đều cho rằng có thể có người chủ mưu. Cố ý gây chiến giữa các tổ chức, chắc chắn là có dụng ý khó lường. Chỉ là họ đoán chừng không ngờ rằng việc làm của Lữ Thụ không phải vì đàm phán, giao dịch hay tài nguyên khoáng sản gì cả, mà chỉ đơn giản vì giá trị cảm xúc tiêu cực mà thôi. Giá trị cảm xúc tiêu cực có nghĩa là thực lực của Lữ Thụ. Có lẽ Lâm Cam Vũ và những người khác sẽ coi trọng việc đàm phán, giao dịch, trao đổi, nhưng Lữ Thụ cho rằng nguyên tắc thực lực trí thượng có lẽ sẽ hữu ích hơn. Sở dĩ Thiên La Địa Võng được mời đến không phải vì Thiên La Địa Võng có nhiều tài nguyên trong tay, cũng không phải vì Thiên La Địa Võng giàu có, mà chỉ vì thực lực của Thiên La Địa Võng là đỉnh cấp thế giới. Hai tên cấp A và mấy tên cấp B, tổng hợp thực lực như vậy dù nói là số một thế giới cũng không quá đáng, chỉ là bị nhắm vào quá nặng mà thôi. Nhưng nếu không có thực lực như vậy, trong tay ngươi có nhiều tài nguyên đến đâu người ta, cũng không cần nói chuyện giao dịch với ngươi, trực tiếp cướp lấy là xong việc, vốn ít lời nhiều. Lữ Thụ cần chính thức thăng cấp B, rất cần. Lúc này, người của các tổ chức lớn đang từ từ đến gần đậu phụ thối. Chỉ có một tổ chức biết rõ đó không phải là vũ khí sinh hóa gì, thuần túy chỉ là một phần đậu phụ thối mà thôi. Trong tổ chức này có người từng đến Trung Quốc, nhưng hắn không thể hiểu được tại sao một người da trắng lại mang theo nhiều đậu phụ thối đi khắp nơi. Hơn nữa tại sao cái đậu phụ thối này lại thối đến vậy? Trong đội ngũ của Thiên La Địa Võng rất chắc chắn không có người da trắng, hơn nữa cũng không ai ra vào. Có người phân tích, đối phương lấy đậu phụ thối, loại thức ăn đặc trưng vùng miền này để làm buồn nôn chúng ta. Rất có thể là không biết chúng ta đã nhìn thấy thân phận người da trắng của hắn, cho nên muốn đổ họa sang Thiên La Địa Võng. Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng cái đồ chơi này thật sự là đồ ăn sao? Có người kinh ngạc, theo họ, logic này rất dễ hiểu, đối phương là người da trắng, ném đậu phụ thối, loại đồ vật mang tính biểu tượng rất mạnh, rất có thể là muốn đồ họa sang phương Đông, chỉ là đối phương không ngờ thân phận người của mình đã bị phát hiện mà thôi, cũng không gán họa thành công. Nhưng cái khối màu đen có mùi kỳ quái tỏa ra từ mặt đất này, thật sự là đồ ăn sao? Đơn giản là phá vỡ tam quan mà. Cử một người đến xem biệt thự bên Thiên La Địa Võng có bất thường gì không, có người nói. Lúc này, Lữ Thụ chậm rãi từ cửa sổ lật trở về phòng mình, còn người của các tổ chức lớn đi dạo một vòng trở về nói, bên Thiên La Địa Võng chẳng có chuyện gì cả, căn bản không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, đây là giả tạo để gán họa cho Thiên La Địa Võng. Howard gật đầu nói, đương nhiên cũng không loại trừ nghi ngờ Thiên La Địa Võng bày nghi binh, nhưng tôi vẫn thiên về phán đoán đầu tiên hơn, họ đến thời gian quá ngắn, không đủ để sắp xếp những chuyện này. Tôi có một nghi hoặc, có người đột nhiên nói, ngoài di tích ra, các thành viên Thiên La Địa Võng mà chúng ta tiếp xúc đều có thể gọi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại sao lần này đội ngũ của Thiên La Địa Võng lại trông có vẻ không đồng đều như vậy, tinh thần không giống nhau? Tôi nghi ngờ họ có thể không coi trọng lần giao dịch này, thậm chí không loại trừ khả năng Thiên La Địa Võng đã phát hiện ra loại tài nguyên khoáng sản tương tự trong lãnh thổ của mình. Không thể không nói phân tích này vẫn rất có lý, lần này Hạ Nhân Sinh và đội ngũ của họ vốn không phải là trợ lý chính thức nên đã chọn một đám tán tu, kết quả nửa đường xảy ra biến cố, Nhiếp Đình sợ không đưa được Lữ Thụ đi nên nghe nói ở đây có tình huống liền sắp xếp Lữ Thụ và những người khác đến đây. Tuy nhiên cũng chính vì vội vàng mà 3 ngày sau, Thiên La Địa Võng lại cử một đội ngũ chuyên nghiệp hơn đến tiếp quản. Ban đầu Nhiếp Đình hoàn toàn không quan tâm tài nguyên khoáng sản này có đàm phán được hay không, chỉ cần để Lữ Thụ đi trước làm cho các tổ chức khác ghê tởm một phen là tốt rồi. Nhưng cứ như vậy, đội ngũ gồm một đám tán tu trông có vẻ yếu đi thật, giống như Thiên La Địa Võng không coi trọng lần giao dịch này vậy. Thực ra Lữ Thụ bản thân cũng quên mình còn có một thiên phú rất quan trọng, những lần cố ý vu oan giá họa hầu như đều thất bại, những chuyện vô tâm cắm liễu ngược lại phần lớn đều thành công. Lần này hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, lúc này đều chuẩn bị bắt đầu hát sao nhỏ, nhưng không chịu nổi người khác lại nghĩ nhiều mà. Lỗ hổng giá trị cảm xúc tiêu cực, chỉ còn kém 10000 cuối cùng, ngày hôm sau lại có 4 đội tổ chức đến, đều là do tổ chức lính đánh thuê L10 đến, cho nên lần này tham gia đàm phán giao dịch có tới 11 tổ chức lớn, trên toàn thế giới. Đội ngũ chưa hành động, tình báo đi trước, đây cơ bản là thói quen của các tổ chức lớn, cho nên sự kiện đậu phụ thối xảy ra đêm qua, 4 tổ chức đến sau này cũng đều rõ ngọn ngành. Lữ Thụ ngồi trên nóc biệt thự nhìn ra toàn bộ khu biệt thự, vừa lúc thấy một đội người tu hành mặc áo choàng chậm rãi đến từ bên ngoài, đi dạo nhàn nhã. Lữ Thụ quan sát kỹ đối phương, trong tiết trời nóng bức như vậy đối phương vẫn đội mũ trùm áo choàng lên đầu, và sự sát khí cô đọng. Bộ lý luận tín ngưỡng, Lữ Thụ đây đại khái là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thành viên bộ lý luận tín ngưỡng. Trên quần áo của đối phương có thể nhìn ra đẳng cấp địa vị trong tổ chức, người cầm đầu đội người kia rõ ràng là viện sĩ đầu mối, chỉ sau thủ lĩnh. Đúng lúc này, Howard dẫn theo thành viên Phượng Hoàng xã và bộ lý luận tín ngưỡng gặp nhau. Người cầm đầu bộ lý luận tín ngưỡng đột nhiên dừng bước lại cười nhẹ, nghe nói đêm qua các ngươi coi đồ ăn là vũ khí sinh hóa, thật là thú vị. Mắt Howard đột nhiên híp lại, nghe nói khi khôi lỗi sư đến châu Âu, giáo chủ quý bộ bế môn không ra. Người chủ sự bộ lý luận tín ngưỡng cười nói, khôi lỗi sư mà thôi, không đáng tốn quá nhiều tinh lực. Chúng tôi ngược lại càng mong chờ người đứng sau khôi lỗi sư xuất hiện, đó mới đáng chú ý. Không cần nói tránh chiến dễ nghe như vậy, Howard cười lạnh nói, chỉ sợ khi người đứng sau hắn thật sự xuất hiện, các ngươi sẽ sợ hãi chạy về nhà gọi mẹ. Lúc này, thủ lĩnh Phượng Hoàng xã, là thánh đồ đã đại chiến một trận với khôi lỗi sư tại di tích Nam Mỹ, danh tiếng lừng lẫy. Dù hai bên ngang tài ngang sức, nhưng thanh thế của trận chiến cấp A đã khiến người xem đều hiểu thánh đồ, đáng sợ đến mức nào. Giờ khắc này, thanh thế của Phượng Hoàng xã đang thịnh vượng, như mặt trời giữa trưa. Đối phương cười yếu ớt lắc đầu, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày hiểu được ý nghĩa tồn tại của chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy ngay cả một phần đồ ăn cũng có thể khiến các ngươi sợ hãi. Phượng Hoàng xã cũng chẳng là gì hơn thế. Nói xong, đội ngũ bộ lý luận tín ngưỡng tiếp tục tiến lên, hai bên lướt qua nhau. Viện sĩ đầu mối kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, trên nóc biệt thự cách đó không xa, đối phương nhếch môi lộ ra hàm răng trắng dày đặc cười nói, Thiên La Địa Võng thật sự càng ngày càng không chịu nổi. Dứt lời, hắn liền dẫn đội tiến về biệt thự mà El sắp xếp cho họ. Vừa mở cửa ra, một mùi vị kỳ lạ xộc thẳng vào mặt. Có người đột nhiên gầm lên, địch tấn công. Sắc mặt Lữ Thụ trở nên kỳ quái. Địch tập, vứt bỏ, đề phòng có độc. Mùi vị kia rất đặc biệt, những người của bộ lý luận tín ngưỡng chưa từng ngửi qua. Bản thân họ khi ra ngoài đã luôn đề phòng các tổ chức lớn khác ám toán, nên tinh thần luôn trong trạng thái căng cứng. Lúc này đột nhiên đối mặt với mùi vị kỳ lạ như vậy, họ lập tức phản ứng. Keng một tiếng, tất cả thành viên bộ lý luận tín ngưỡng nhao nhao rút thập tự trường kiếm, dưới áo choàng ra khỏi vỏ, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, họ không thấy kẻ địch, chỉ thấy phía sau cánh cửa mở ra, bày dưới đất một hộp đậu hũ thối. Lữ Thụ đêm qua ném đậu hũ thối xong cũng không nhàn rỗi. Dù sao khu biệt thự đều có người của các tổ chức lớn ở lại, làm ai buồn nôn mà chẳng được. Vì vậy đêm qua hắn đã đặt đậu hũ thối sẵn. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ, vừa rồi còn cười nhạo Phượng Hoàng xã, kết quả chính mình cũng trúng chiêu. Cái này rốt cuộc là ai vậy, tiện không có một chút đề phòng nào. Howard và đám người không đi xa. Khi thấy cảnh này, họ nhao nhao cười ha hả, cũng không quan tâm đêm qua mình có trúng chiêu hay không. Dù sao tất cả mọi người đều trúng chiêu thì ai cũng đừng nói ai. Quay đầu đi, sắc mặt Howard liền âm trầm xuống, thử tìm người này cho ta ra. Bên này đang tiến hành chuyện đứng đắn. Phượng Hoàng xã rất muốn đạt thành quan hệ hợp tác với El, nếu sau này có thể chậm rãi ăn mòn El để nó trở thành con rối của Phượng Hoàng xã, thì càng tốt hơn, loại chuyện này bọn họ cũng không phải chưa từng làm qua. Trong lúc này, tuyệt đối không thể để loại người này đến làm rối. Ai cũng không ngờ, đúng vậy, là tuyển thủ ngồi ở trên lầu chót biệt thự xem trò vui làm. Mà giờ khắc này, Lữ Thụ đã lâm vào cuồng hỉ. Đợt tấn công đậu hũ thối này, rốt cuộc đã giúp hắn đi đến bước cuối cùng của tầng thứ 3 tinh vân, viên mãn. Lữ Thụ trở lại phòng, đóng cửa, đổi lấy tinh vân trái cây ăn hết. Khi ngôi sao thứ 7 sáng lên, Lữ Thụ kiên nhẫn chờ đợi biến hóa. Chuôi tiểu kiếm thứ 3 sẽ là dạng gì đây, Lữ Thụ rất mong đợi. Trên thực tế, rất nhiều người không nuôi nhiều phi kiếm như vậy. Một phần là bởi vì tâm huyết không đủ, một mặt khác là phi kiếm tốt khó tìm. Mạch kiếm các tuy nói là không dùng tâm máu để nuôi, nuôi ý kiếm là được, nhưng ý kiếm thành cũng cần thiên tài địa bảo để làm dung nạp vật. Đây là sự tồn tại của chuôi tiểu kiếm bạch ngọc của Lý Huyền Nhất. Mà Lữ Thụ không những không dùng tâm máu dưỡng kiếm, ngay cả vật liệu cũng bớt đi. Hơn nữa kiếm của hắn trời sinh hợp với ý, điều khiển bắt đầu giống như cánh tay. Cho nên đối với Lữ Thụ mà nói, kiếm càng nhiều thì thủ đoạn hắn có thể biến hóa càng nhiều. Tinh vân trái cây hóa thành tinh thần chi lực lao nhanh trong người, như một cái tinh hà vượt qua trong rất nhiều sao trời đã sáng lên. Thế nhưng, Lữ Thụ đợi nửa ngày, dường như vẫn như lúc toàn bộ tinh vân tầng thứ 2 sáng lên, điểm nghẽn xuất hiện. 7 ngôi sao của tầng thứ 3 cũng không tự mình xoay tròn, ngôi sao thứ 7 cũng không trở thành ngôi sao sáng nhất. Cứ như vậy, Lữ Thụ vẫn xem như chưa đột phá cửa khẩu. Lữ Thụ tính toán trong lòng, 7 chuôi tiểu kiếm, thi cẩu, phục tỷ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế, lần lượt đối ứng với vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn thất phách. Nếu không tính sai, vậy lần này mình hẳn là phải lĩnh ngộ tâm tình buồn bã mới được. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ yên lặng lấy ra một cây tam xoa kích từ Sơn Hà Ấn, rắc một tiếng, chính hắn bẻ gãy cây tam xoa kích đó. Chờ nửa ngày vẫn không có động tĩnh, Lữ Thụ đập đi miệng, tình huống thế nào, ta đã rất đau xót rồi mà. Về việc làm thế nào để vượt qua nỗi buồn bã này, Lữ Thụ đã suy nghĩ rất lâu. Cho nên lần này vừa bị kẹt ở điểm nghẽn, hắn liền trực tiếp tìm được đối sách. Có thể làm cho Lữ Thụ hắn bi ai, chẳng phải là mất mát tài vật sao? Chuyện này đi, vì tấn cấp cũng không kén chọn, không cần làm phiền người khác, chính hắn tới. Chỉ là cây tam xoa kích này đã gãy rồi, sao vẫn chưa tấn cấp đâu? Lữ Thụ cảm thấy không đúng, chẳng lẽ là chính mình vẫn chưa đủ bi ai? Tạch tạch tạch, Lữ Thụ vừa lệ rơi đầy mặt vừa liên tiếp bẻ gãy thêm 4-5 cây tam xoa kích, một cây kính mặt trời mới mọc. Một cây kính ánh trăng, một cây kính cố hương, một cây kính phương xa. Đó là thật đau lòng a. Kết quả tầng thứ 3 tinh vân lại vẫn không có động tĩnh. Ha ha, ngay cả công pháp cũng làm trò hề. Nhân sinh thật sự là tịch mịch, ngay cả công pháp của mình cũng không cách nào tín nhiệm. Lữ Thụ ném những cây tam xoa kích bị gãy vào Sơn Hà Ấn đi, chỉ mong con trai hỗn độn của mình nguyện ý ăn tam xoa kích bị gãy a. Dù sao gãy với không gãy hình như không có gì khác nhau đi, Lữ Thụ yên lặng nghĩ trong lòng. Quẩy gãy vẫn có thể ăn à, chocolate bổng gãy, đầu tôm gãy vẫn có thể ăn à, tam xoa kích hẳn là tương đồng đi. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, hỗn độn thì không thể quá nung chiều, có gì ăn nấy được. Nghĩ đến đây, cảm giác đau lòng của Lữ Thụ mới chậm rãi giảm xuống dưới. Không thể không nói, Lữ Thụ là một người rất giỏi về việc làm cho mình lạc quan lên. Nhưng nói đi thì nói lại, Lữ Thụ đang suy nghĩ có phải mình sai lầm trình tự hay không. Khó nói chui tiểu kiếm thứ ba không phải đối ứng buồn bã tước âm, mà là những cái còn lại. Nhưng những cái còn lại phía dưới nhiều như vậy, hắn làm sao làm a? Hơn nữa những cái còn lại đối ứng với mấy cái cũng không có manh mối gì kia mà, tổng không thể tùy duyên a. Đông đông đông, có người gõ cửa, ngay sau đó Lữ Thụ liền nghe hạ nhân sinh nói ở bên ngoài, Lý Đằng, dưới lầu tập hợp, chúng ta muốn cùng eo tiến hành bước đầu đàm phán. Tốt, đến rồi. Lữ Thụ chỉnh sửa tâm tình xuống lầu. Hắn vừa tới dưới lầu liền nghe Lâm Cam Vũ nói với tất cả mọi người, hôm nay tuy là sơ bộ thương thảo nhưng cũng rất quan trọng, hy vọng các vị phối hợp tốt ba người chúng ta, không cần gây ra phiền phức gì. Hạ nhân sinh bổ sung nói, đêm qua có người muốn dùng thủ đoạn rất thấp kém gây nên xung đột giữa Thiên La Địa Võng, chúng ta và các tổ chức lớn khác. May mà mưu kế của đối phương đã bị vạch trần. Nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ, trước khi viện trợ đến phải thận trọng trong lời nói và việc làm một chút. Chờ viện trợ đến, chúng ta mới có thể không như bây giờ bó tay bó chân. Lúc này, đám tán tu cũng rất hiểu chuyện. Mắt thấy xung quanh các tổ chức lớn khác đều là cấp B dẫn đội ngũ cấp C dẫn đội của họ quả thật rất không có lực lượng. Có người còn nhỏ giọng nói, người nói sẽ là ai đến trợ giúp chúng ta. Vậy khẳng định là Thiên La A, cấp B lại không có mấy người. Rất dễ đoán A, có người tràn đầy phấn khởi nói. Đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội hợp tác với Thiên La A. Lại là Phật gia tới sao? Có người hiếu kỳ nói, Phật gia hình như tương đối thích hợp đi. Đến cấp A ta e rằng khả năng không lớn, dù sao Thiên La cấp A của ta quý giá đâu. Tới nơi này đàm phán quá cho bọn họ mặt. Ta đoán chừng cũng là Phật gia tới, nghe nói trước kia sự vụ hải ngoại đều để Phật gia đi ra xử lý kia mà. Các ngươi nói, có phải là tôn giả A? Có người đột nhiên nhắc đến, không phải nói tôn giả cũng là người nội bộ Thiên La Địa Võng sao? Nếu tôn giả tới thì tốt. Nghe lão nhân ở chợ đen trên quốc lộ 301 nói, tôn giả tuy nói chuyện hơi đâm tim gan tức cũng không được quá tốt, nhưng đối với tán tu vẫn rất tốt. Bọn họ đều nói đi theo tôn giả có canh uống, đi theo Phật gia uống gió Tây Bắc, năng lực kiếm tiền của Phật gia quá kém. Đàm phán không diễn ra ở tổng bộ Eo, mà lại được lựa chọn tại một vùng hoang dã ngoại ô. Lữ Thụ phân tích rằng có lẽ Eo lo ngại đám cao thủ này, vì không thể đạt được thỏa thuận, sẽ trực tiếp phá hủy tổng bộ của họ. Chưa nói đến việc cuối cùng ai thắng ai thua. Nếu tổng bộ Eo bị san bằng chỉ vì chuyện này, họ sẽ rất mất mặt ở Nam Mỹ Châu. Hơn nữa, cho dù người của các tổ chức lớn tiến vào tổng bộ, họ cũng không thể nói gì. Thực lực của Eo quả thực rất mạnh, ở toàn Nam Mỹ không có tổ chức lính đánh thuê nào có được hai cường giả cấp B như họ. Nhưng vấn đề là hai cường giả cấp B này vẫn còn kém một chút so với các tổ chức lớn. Không thể phủ nhận Eo đã lợi dụng sự kìm hãm lẫn nhau giữa các tổ chức lớn. Đây cũng là lý do tại sao họ trực tiếp mời 11 tổ chức đến đàm phán. Tất cả đều có mặt, nên họ sẽ tính toán lẫn nhau. Nếu gia tộc nào trở mặt chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản một mình, những người khác chắc chắn sẽ liên thủ loại bỏ tổ chức đó trước tiên. Họ không cho phép đối thủ ngang hàng chiếm quá nhiều lợi ích. Trong tình huống này, ngược lại, một tổ chức lính đánh thuê như Eo, tưởng chừng như có thể dễ dàng bị tiêu diệt, lại trở thành một người trung gian giảm sóc. Mọi người đều tìm cách kiểm soát Eo về sau, còn Eo thì thuận buồm xuôi gió chơi trò đi dây thót tim. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy lãnh tụ Eo này cũng có gan lớn. Bảo hổ lột ra chưa đủ, còn cố tình tìm đến 11 lão hổ. Trong số 11 tổ chức lớn này, những tiếng nói mạnh mẽ nhất hợp lý thuộc về bộ lý luận tín ngưỡng, Phượng Hoàng xã và Thiên La Địa Võng ba tổ chức có cường giả cấp A, đây mới thực sự là những thế lực siêu nhất lưu. Chỉ là các tổ chức khác hơi tò mò, rõ ràng phe Thiên La Địa Võng lẽ ra phải mạnh mẽ hơn một chút, kết quả sao lại trông yếu ớt thế này. Trước khi xuất phát, hạ nhân sinh đột nhiên hiếu kỳ nói, Lý Đằng, sao ta cảm thấy ngươi một chút cũng không sợ, còn có chút hưng phấn vậy? Đây chẳng phải là chưa từng thấy trường hợp lớn như vậy sao? Lữ Thụ cười ha hả nói. Hạ nhân sinh thầm nghĩ, thằng này mặc dù rất giống không đáng tin cậy, nhưng tâm lý tố chất cũng rất tốt. Hắn đưa Lâm Cầm Vũ, Lưu Phàm cùng những người khác đến vùng hoang dã ngoại ô. Lữ Thụ thỉnh thoảng quan sát địa hình, nếu thực sự đánh nhau, hắn cũng phải xem nên chạy về hướng nào. Dù sao, mang theo một đám tạp ngư không thể cứng rắn đối đầu trực diện. Với một đám đại lão cấp B, nếu đối đầu trực diện, hắn có thể không sao, nhưng Lâm Cầm Vũ, Lưu Phàm và những người khác chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Hạ nhân sinh cấp C đỉnh phong cũng không dễ nói. Tổ chức Eo được thành lập vào cuối thế kỷ trước, khi linh khí khô kiệt. Họ là một tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ hoành hành ở châu Phi, vô cùng lão luyện, kinh qua trăm trận chiến. Khi thời đại linh khí khôi phục đến, lãnh tụ Bennett và nhiều thành viên cốt cán trong tổ chức đột nhiên thức tỉnh. Lại còn ở châu Phi, vùng đất cực kỳ cằn cỗi đối với người tu hành. Điều này đã đặt nền móng cho địa vị thống trị cực mạnh của họ. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy, lực lượng sau này của Eo không đáng kể. Nhưng chớ trêu thay, gia tộc Bennett từng nắm giữ phương pháp tu hành, tuy vô dụng trong thời đại linh khí khô kiệt, nhưng lại rực rỡ trong thời đại linh khí khôi phục. El còn có trại huấn luyện lính đánh thuê riêng, bên trong toàn là thiếu niên tinh nhuệ. Bennett lựa chọn những người có tư chất từ đó để bồi dưỡng tu hành, đơn giản không thể dễ dàng hơn. Cho nên nói, sự quật khởi của El ở châu Phi là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ thụ đi phía sau nhìn những thông tin Thạch Học Tấn gửi cho mình. Thông tin trong chiếc điện thoại chuyên dụng của Thiên La Địa Võng, chắc chắn nhiều hơn so với trong tay Hạ Nhân Sinh, Lâm Cam Vũ và những người khác. Bên trong thậm chí đã bao gồm một số tài liệu về tuổi thơ của lãnh tụ El Bennett. Ví dụ, như năm 13 tuổi từng dùng bút chì đâm mù mắt bạn học trong một vụ ẩu đà, từ đó lưu lạc hải ngoại trở thành lính đánh thuê. Mà El sau khi linh khí khôi phục không chỉ vì tiền, họ có dã tâm lớn hơn, đồng thời trở thành một trong những tổ chức tội ác thực sự trên vùng đất này. Thông tin cũng bao gồm một số video tư liệu về El, cùng một số sở thích của hắn. Trong video, người da trắng Bennett đội beret, mặt lạnh lùng. Đối phương dường như đang phát biểu, còn người quay lén thì là một trong những đối tượng huấn luyện. Không thể không nói, hiện tại Thiên La Địa Võng đang dốc sức nguồn lực cho Lữ Thụ, thể hiện rất tinh tế trong việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, hiện tại Lữ Thụ còn chưa rảnh để nghiên cứu tài liệu về Bennett này. Lữ Thụ đột nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Chuyến đi này chắc chắn phải tìm cách lừa được nhiều giá trị tâm tình tiêu cực. Dù sao, chuyến đi hải ngoại này không thể uổng công đúng không? Nhưng mình lại kẹt ở tầng thứ 3, giá trị tâm tình tiêu cực không có chỗ dùng, đau đầu quá đi mất. Không đúng, Lữ Thụ chợt nhớ mình còn một nơi có thể dùng giá trị tâm tình tiêu cực. Khí hải trái cây. Bây giờ mình đã đánh sập một tòa núi tuyết tương ứng với một kiếm linh. Tòa núi tuyết thứ 2 vẫn chưa thành hình, mình hoàn toàn có thể chuyển đổi giá trị tâm tình tiêu cực dư thừa thành khí hải trái cây. Để tăng tốc độ nhận được kiếm linh thứ 2. Tuy kiếm linh này có chút yếu về sức chiến đấu, nhưng dù sao cũng là trợ lực thực sự. Ban đầu Lữ Thụ còn cảm thấy kẹt ở tầng thứ 3, ngay cả việc lừa giá trị tâm tình tiêu cực cũng có chút vô vị. Bây giờ nghĩ đến khí hải trái cây và kiếm linh lại dũng cảm trở lại. Lúc này, họ sắp đến đích, người của các tổ chức lớn đã đứng cách nhau một khoảng, chỉ chờ lãnh tụ El Bennett và đoàn người. Hạ Nhân Sinh nhỏ giọng dặn dò một câu, nhớ lời ta, cẩn thận làm việc, sau đó... Quái, Lý Đăng đi đâu rồi? Mãi đến lúc này họ mới thực sự phát hiện, Lữ Thụ dường như đã không đi cùng họ. Ngay khi các tổ chức lớn đang chờ đợi, tất cả điện thoại vệ tinh của họ bắt đầu đổ chuông điên cuồng. Howard cau mày nghe điện thoại, còn chưa nghe được 2 giây đã ngây người. Người nói vừa mới có người suýt chút nữa phá hủy tổng bộ El. Ai làm? Chưa bắt được người. Hai cường giả cấp B của El ở đó mà không bắt được người sao? Bennett hiện tại ở đâu? Hỏi một vòng mới phát hiện. Bennett cùng một cường giả cấp B khác trong El đang trên đường đến địa điểm đàm phán. Tòa nhà tổng bộ El chính là trống rỗng không có phòng bị lúc đó. Cũng chính vào lúc này, có người đột nhiên không biết từ đâu vác theo một ngọn núi nhỏ lao nhanh đến, trực tiếp từ xa dùng ngọn núi nhỏ đó, đập một lỗ thủng lớn trên tòa nhà tổng bộ El. Bennett và cao thủ cấp B kia ban đầu đang trên đường đến, hiện tại đang chạy về tổng bộ. Còn hung thủ đã biến mất, đối phương là một người da trắng. Nói đến người da trắng, mọi người lập tức nghĩ đến tuyển thủ ném đậu hủ thối. Tuy nhiên, thông tin từ phía khác phản hồi nói, người này không phải là người ném đậu hủ thối. Giao dịch tạm thời bị hủy bỏ. Rất có thể đây là một tổ chức có âm mưu phá hoại cuộc giao dịch này. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Từ giá trị tâm tình tiêu cực của Hạ Nhân Sinh, cộng 666. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Sắc mặt của các tổ chức lớn đều thay đổi. Tìm ra tổ chức này, không chế tài không được. Tại sao Bennett lại chọn địa điểm đàm phán trong hoang dã? Chẳng phải một mặt để tiện bề chạy trốn nếu đàm phán không thành, mặt khác là sợ các cường giả cấp B như Howard sẽ tiện tay phá hủy nhà cửa. Kết quả là gì đây? Đàm phán còn chưa bắt đầu thì nhà đã sập rồi. Bennett cũng là người nóng tính, hắn ra lệnh, ai giúp hắn tìm được kẻ trộm nhà này, hắn sẽ đàm phán với người đó trước. Mặt mũi này xem như đã mất hết ở Nam Phi rồi. Toàn bộ Nam Phi đâu phải chỉ có một mình tổ chức El của hắn ở đây, chưa đầy 2 tiếng nữa, tin tức về việc tổng bộ El của hắn bị người ta dùng núi nhỏ đập sẽ lan truyền khắp nơi. Nếu không bắt được hung thủ, Bennett hắn còn mặt mũi nào nữa đây? Không chỉ bản thân hắn đi bắt hung thủ, mà còn phải nhờ các đại gia tộc cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng các đại gia tộc đều rất tinh danh, bọn họ sẽ không đi làm cái việc mò kim đáy bể đó. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị từ trước, muốn nhân cơ hội này phá hoại giao dịch. Vạn nhất thế lực của người ta hùng hậu thì sao? Lần này có một số tổ chức không được mời. Nhưng cũng bất ngờ vì người ta không có thực lực, ví dụ như thần tộc Bắc Âu, ví dụ như một tổ chức mới nổi ở châu Úc. Hiện tại, các tổ chức lớn cũng không hoảng loạn. Chẳng lẽ bọn họ không tìm thấy cái gọi là hung thủ thì Bennett sẽ không thể đàm phán với họ sao? Chỉ sợ Bennett đang đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của các tổ chức lớn. Mọi người ngầm thừa nhận eo làm trung gian đệm là vì các tổ chức lớn không muốn trực tiếp xảy ra xung đột, cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Nhưng nếu người trung gian này không hợp tác, mọi người nhất định sẽ liên thủ thay đổi rồi lại đàm phán lại. Trước mắt, các tổ chức lớn quyết định xem trước xem tình hình cụ thể là như thế nào. Hạ Nhân Sinh và Lâm Cam Vũ cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy đã câu được thời gian cho viện trợ đến. Chỉ là không rõ việc này rốt cuộc là ai làm, mục đích lại là gì. Hạ Nhân Sinh gửi toàn bộ tình báo ở đây về nước. Phần tình báo này cuối cùng sẽ đến chỗ Nhất Đình. Thế nhưng điều khiến Hạ Nhân Sinh khá bất ngờ là, dường như khi dính dáng đến đoàn người mình, Nhiếp Thiên La đều trực tiếp lựa chọn trầm mặc đứng ngoài quan sát, chưa hồi đáp Hạ Nhân Sinh làm đúng hay không đúng, cũng không sử dụng tài nguyên tình báo để giúp đỡ bọn họ điều tra người làm chuyện này, rốt cuộc là ai. Đến khi bọn họ trở lại biệt thự, Hạ Nhân Sinh chợt nhớ ra một chuyện. Hắn dẫn Lưu Phàm và những người khác lên lầu, đi đến cửa phòng Lữ Thụ, đông đông đông gõ cửa. Một tiếng cọt kẹt, Lữ Thụ còn ngái ngủ mở cửa. Hạ Nhân Sinh lúc đó sắc mặt liền đen lại, chúng ta ra ngoài là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều đang gánh chịu rủi ro, cố gắng vì tổ chức mà cống hiến. Một mình ngươi trốn trong biệt thự ngủ có thích hợp không? Chỉ là Hạ Nhân Sinh tuy nói như vậy, nhưng trong lòng một mối nghi ngờ xem như đã được giải tỏa. Có người phá hủy tổng bộ eo trong khi Lữ Thụ vừa vặn không có ở đó. Điều này khiến Hạ Nhân Sinh nhớ đến một bộ phim hoạt hình tên là Thám Tử Conan. Khi xem, Hạ Nhân Sinh đã suy nghĩ cái mẹ nó người trong đó đều là kẻ ngu sao, mỗi lần phá án Conan đều trùng hợp không có ở đó mà không ai nghi ngờ. Cho nên lần này Lữ Thụ biến mất, hắn lập tức nghi ngờ, bất quá hắn phát hiện mình nghi ngờ sai rồi. Cũng đúng, một tiểu tán tu nào có năng lực đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa, giả sử thật sự là Lữ Thụ làm, thì Lữ Thụ hẳn là đang bị truy sát mới đúng chứ. Hạ Nhân Sinh nào biết rõ, bây giờ muốn bắt được Lữ Thụ quyết tâm muốn chạy, trừ phi cấp A đích thân đến, không thì căn bản là chuyện không thể nào. Lưu Phàm cười lạnh nói, thực lực mạnh một chút thì làm được gì, còn không phải kẻ nhát gan quỷ. Ngươi dám ra ngoài biệt thự này sao? Dám chứ, Lữ Thụ sửng sốt một chút nói, cái này có gì mà không dám. Nói rồi, Lữ Thụ xuống lầu, đi ra ngoài từ cửa lớn biệt thự, không rõ là đi đâu. Một đám người phía sau hắn hai mặt nhìn nhau, cái tình huống này là thế nào? Thật sự cứ như vậy đi ra ngoài rồi sao? Nhưng vấn đề là bây giờ đàm phán đều tạm dừng, ngươi cái này là muốn đi đâu vậy? Chỉ là, tính cả những chuyện đã xảy ra trước đó, mọi người thật sự rất khó có cảm tình tốt với Lữ Thụ. Trong ấn tượng của bọn họ, đây là người nhát gan, tán tu vô duyên. Trong loại so sánh này, Lâm Cam Vũ thậm chí còn cảm thấy Lưu Phàm đáng yêu hơn một chút. Lữ Thụ rẽ trái rẽ phải trên phố, cuối cùng đi vào một tiệm tạp hóa bán thuốc lá rượu thuốc. Hắn tiện tay lấy một hộp thuốc lá nói, bao nhiêu tiền? 6 đô, lão bản nói. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, rẻ 2 đồng 3 hào 3 xu đi, rẻ thì ta lấy. Lão bản là người Hoa Kiều. Ở châu Phi này, thương nhân Hoa Kiều nhiều vô số kể, rất bình thường. Đối phương cúi thấp đầu xuống, thậm chí còn không nhìn Lữ Thụ, liền đưa ra một cái túi. Cái rẻ này không được nhiều như vậy, ngươi mua cái này đi. Lữ Thụ nhận lấy cái túi, liếc qua đầu cũng không ngoảnh lại đi ra ngoài. Vừa đi qua tay áo hắn liền bị người kéo lại. Lão bản nhìn hắn nói, trả tiền, Nhiếp lão bản dặn dò, nhất định phải thu. Mặt Lữ Thụ lập tức đen lại, bao nhiêu tiền. Cũng biết rõ Nhiếp Đình cái mẹ nó cái gì có cái ác thú vị này. Không phải muốn ở chỗ này làm khó chịu hắn một chút sao? 1 đô, lão bản vui vẻ cười nói, thời chiến loạn làm ăn không dễ dàng, nhận được chiếu cố rất hân hạnh. Lữ Thụ nhìn một chút bốn bề vắng lặng liền trực tiếp móc ra tam xoa kích chỉ, vào lão bản, ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại lời nói. Lão bản, đến từ Triệu Vĩnh Thần giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 399. Triệu Vĩnh Thần sừng sốt nửa ngày, đây là Nhiếp Thiên La chuyên môn dặn dò. Buông tay, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Triệu Vĩnh Thần chép miệng buông lỏng tay áo Lữ Thụ. Ngài... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là thật keo kiệt, một mỹ kim mà thôi à. Sao lại lắm lời như vậy? Lữ Thụ thu tam xoa kích lại, Nhiếp Đình còn nói gì nữa? Triệu Vĩnh Thần cười nói, ta là người phụ trách tình báo toàn bộ khu vực Nam Phi. Ngài có chuyện tìm ta là được. Toàn bộ mạng lưới tình báo châu Phi cung cấp cho ngài tùy ý sử dụng. Cái này là Nhiếp Thiên La để ta mang hộ cho ngài. Cái mỏ này, chúng ta cố gắng lấy được trong tay. Lữ Thụ lập tức không vui. Việc lớn như vậy giao cho mình, lại còn muốn thu tiền mình. Điên rồi sao? Người biết rõ ta là ai? Lữ Thụ hỏi, hắn lúc này còn đang mang khuôn mặt lý đằng. Triệu Vĩnh Thần lắc đầu, không nên biết, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ làm việc theo ám ngữ, không đối tướng mạo. Lữ Thụ quay người rời đi. Triệu Vĩnh Thần thấp giọng truy vấn phía sau, chúng ta nên phối hợp ngài như thế nào? Không cần phối hợp, Lữ Thụ nói, hắn không muốn, để những nhân viên tình báo vốn đã rất vất vả này đi theo hắn mạo hiểm. Bản thân đây cũng là ý định ban đầu khi hắn từ chối chức vị thiên la, chỉ là Triệu Vĩnh Thần không từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, vậy cái mỏ này làm sao bây giờ ạ? Tùy duyên. Đến từ Triệu Vĩnh Thần giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Triệu Vĩnh Thần không biết rõ Lữ Thụ là ai, cũng không biết rõ Lữ Thụ trước kia đã hoàn thành nhiệm vụ gì. Chỉ là đơn thuần cảm thấy toàn bộ mạng lưới tình báo châu Phi, còn chưa từng bị yêu cầu cung cấp hoàn toàn vô điều kiện, cho ai tùy ý sử dụng cả. Chỉ là... đối phương hình như cũng không phải là đáng tin cậy lắm a. Lữ Thụ đi trên phố, những thứ vừa lấy được từ Triệu Vĩnh Thần đã được hắn thuận tay bỏ vào Sơn Hà Ấn. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra, thành phố châu Phi này đều là cảnh tượng đổ nát hoang vu. Nơi đây đã trải qua quá nhiều chiến hỏa. Hơn nữa, tính cách của thổ dân ở đây cũng không hề hăng hái tiến lên. Đại bộ phận đều thích không làm mà hưởng. Đây không phải là gièm pha, mà quả thật là khác biệt về tính cách. Mảnh đất này cực kỳ màu mỡ, tài nguyên chưa khai thác nhiều không kể xiết. Khi Lữ Thụ đi qua những kiến trúc, hắn vẫn có thể nhìn thấy vết đạn trên tường, cùng vô số cảnh tượng đổ nát thê lương. Chờ khi hắn trở lại biệt thự, mọi người đang ở phòng khách thương lượng đối sách. Không rõ vì sao, Lữ Thụ lại phát hiện đám tán tu cùng ba vị tinh anh của đoàn đàm phán dường như hòa hợp hơn. Tình huống thế nào? Hai nhóm người này đã thông đồng với nhau kiểu gì? Thật lòng mà nói, có lẽ chính Lữ Thụ cũng không ngờ. Chính hắn đã lấy mình làm mục tiêu, khiến tán tu và đoàn đàm phán nảy sinh tâm lý cùng chung kẻ thù. Thế là mọi người nhìn nhau đều thuận mắt hơn rất nhiều. Sau khi Lữ Thụ vào cửa, liền chạy lên lầu. Lưu Phàm gọi hắn lại nói, ngươi đi đâu? Chuyện tài nguyên khoáng sản lớn như vậy, ngươi không thấy mình cũng nên góp một phần sức sao? Chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, ngươi cứ đứng nhìn à? Lữ Thụ sững sờ một chút, các ngươi đã bỏ ra công sức gì? Câu nói này lập tức khiến Lưu Phàm và những người khác phải suy nghĩ. Mãi cho đến bây giờ, mọi người chỉ đang không ngừng thương lượng, thương lượng, thương lượng. Nhưng mà quy trình áp dụng cụ thể thì ngay cả người của El cũng chưa gặp. Đàm phán thì ngay cả một lần cũng chưa đàm. Thật sự muốn nói bọn họ đã bỏ ra công sức gì. Lưu Phàm cũng nói không nên lời. Đến từ Lưu Phàm giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 99. Đến từ Hạ Nhân Sinh, không thể không nói, lời nói của Lữ Thụ là tương đương đắc tội với người, tương đương với việc trực tiếp phủ nhận công sức của mọi người. Tổng đàm phán sắp bắt đầu. Bây giờ công tác chuẩn bị đã làm tương đối đầy đủ, đến lúc đó đàm phán mới có thể thuận lợi, Lâm Cam Vũ lạnh giọng nói. Lữ Thụ gật gật đầu liền im lặng lên lầu. Hắn nói ra, có lẽ những người này đều không tin. Điều hắn đang nghĩ là khiến tất cả mọi người đều không đàm phán thành công. Nói cách khác, nếu hắn thành công, thì công tác chuẩn bị của Lưu Phàm, Lâm Cam Vũ và những người khác sẽ uổng phí. Nhưng hắn cũng không thể cứ liên tục đả kích tính tích cực của người ta, phải không? Mục đích của Thiên La Địa Võng, lần này là muốn triệt để giành lấy nguồn tài nguyên khoáng sản này. Lữ Thụ có phán đoán riêng về tình hình. Hắn cảm thấy bất kỳ tổ chức nào đơn độc giành được nguồn tài nguyên này đều sẽ bị tất cả những người khác vây công. Hiện tại hắn cũng không rõ phải làm thế nào để lấy, nhưng điều hắn muốn làm là khuấy đục nước trước đã. Lữ Thụ về đến phòng liền lấy ra đồ Triệu Vĩnh Thần giao cho hắn từ Sơn Hà Ấn, một bộ quân phục và một chiếc mũ nồi. Sau khi thay quần áo, hắn biến thành khuôn mặt của Bennett, lộn ra ngoài từ cửa sổ. Việc ném đậu phụ thối để đuổi người trước đó, vốn là để các tổ chức lớn từ bỏ giám sát. Hiện tại, khu cây xanh bên trong toàn là mùi đậu phụ thối lên men, căn bản không sống được người. Chính vì vậy, việc hành động lén lút của Lữ Thụ mới thuận tiện. Nếu không, hắn vừa lộn ra khỏi cửa sổ liền bị người ta nhìn thấy, vậy thì chơi sao nữa? Cho nên, Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là mưu tính sâu xa. Mặc dù lúc ném, bản thân hắn cũng không nghĩ tới chỗ này. Lữ Thụ đi vòng quanh khu biệt thự, đến trước cửa biệt thự của Phượng Hoàng xã. Cổng có thành viên của Phượng Hoàng xã trực ca. Ban đầu mọi người không có dự định trực ca, bây giờ thuần túy là để phòng đậu phụ thối. Dù sao, một hộp đậu phụ thối trước đó đã khiến bọn họ buồn nôn cả đêm. Mùi vị đó không sao tiêu tan được. Lữ Thụ bình tĩnh đứng ở cửa, tôi có chuyện muốn thương lượng với Hồ Quất. Thành viên của Phượng Hoàng xã nhìn nhau, mau chóng đón Lữ Thụ vào. Chiều nay, bọn họ còn đang nói chuyện Bennett tuyên bố ai bắt được hung thủ trước, thì đàm phán với người đó. Ban đầu bọn họ đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ Bennett lại chủ động tìm đến. Xem ra cái gọi là tìm thấy hung thủ gì đó đều là cớ. Đây là muốn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hồ Quất từ trên lầu cười đi xuống. Hắn kiêu ngạo nói, ngài Bennett, ngài đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Phượng Hoàng xã chính là đối tác hợp tác tốt nhất của ngài. Lữ Thụ bình tĩnh nói miệng thôi là vô dụng. Tôi cần phải nhìn thấy những thứ thực tế. Dù sao, ở đây đóng quân cũng không ít tổ chức lớn. Tôi muốn biết Phượng Hoàng xã có thể mang lại cho tôi cái gì. Người khác lấy ra được, chúng tôi cũng có thể lấy ra được. Nghe nói con trai của ngài Bennett chưa giác tỉnh, mà chúng tôi Phượng Hoàng xã vừa vặn có một quả trái cây hệ thổ có thể giác tỉnh. Howard nghiền ngẫm nói. Lữ thụ có chút tiếc hận. Trái cây gì đó hắn cũng không thể ăn, chẳng có tác dụng gì à. Nếu là pháp khí thì tốt biết bao. Nhưng dù sao cũng là cho không đó à. Hắn bình tĩnh nói, vậy còn chờ gì? Ha ha, ngài Bennett đừng vội. Howard mời Bennett ngồi vào ghế sofa. Từ đây có thể thấy cảm giác ưu việt của Howard. Rõ ràng là ở địa bàn của El, lại như chủ nhân. Đây là kết quả của thực lực trí thượng. Thật lòng mà nói, nếu thánh đồ cấp A đích thân đến, muốn san bằng El đơn giản như chơi đùa. Đây mới thật sự là tổ chức siêu nhất lưu. Kỳ thực lữ thụ lần này đến cũng không phải vì lấy đồ vật. Những người phụ trách ở nước ngoài của các tổ chức lớn này đều là chủ không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có lợi ích thực tế, có thể trực tiếp cho đồ vật làm tiền đặt cọc gì đó sao? Căn bản không thể. Bọn họ không sợ hãi. Cho nên, lữ thụ từ đầu đã phán đoán việc lấy đồ vật là không thực tế. Vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng dò hỏi một chút. Thấy điều mình nghĩ trong lòng được chứng thực, lữ thụ cũng không rườm rà, đi thẳng vào vấn đề. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói, Phượng Hoàng xã của các ngươi thực ra là muốn thông qua chúng tôi để nuốt chọn nguồn tài nguyên khoáng sản này, đúng không? Câu nói này liền đâm trúng tâm tư của Howard. Kỳ thực chuyện này mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ là lữ thụ nói toạc móng heo mà thôi. Ý cười của Howard từ từ nhạt đi, hắn nghiêm túc nói, không rõ ngài Bennett gọi các tổ chức lớn đến là vì cái gì. Đã nói rõ rồi, vậy chúng ta không ngại nói trắng ra. Tổ chức lính đánh thuê El ở châu Phi phát triển rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ hạn chế của bản thân. Nhìn ra toàn cầu, vẫn là thực lực yếu một chút, cho nên lần này chúng tôi thực ra là muốn lựa chọn một tổ chức để tìm kiếm sự che chở. Nói trắng ra là, sáp nhập, lữ thụ nói lung tung, tùy tiện bịa đặt. Ánh mắt Howard sáng lên. Hóa ra Bennett có ý đồ này. Như vậy, thực lực của Phượng Hoàng xã khẳng định là lựa chọn hàng đầu của đối phương. Còn về chuyện sáp nhập hay không sáp nhập, chờ thế lực của Bennett và những người khác bị Phượng Hoàng xã từng bước xâm chiếm, đâu còn đến lượt bọn họ nói chuyện. Howard cười nói, vậy ngài Bennett cảm thấy Phượng Hoàng xã của chúng tôi thế nào? Lữ thụ trầm ngâm 2 giây, các ngươi không xứng. Howard, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Howard đã không hiểu nổi Bennett. Hợp lại ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới cửa hàng một đống, sau đó chỉ để nói câu này. Ngươi có phải bị bệnh không? Sắc mặt Howard lập tức thay đổi. Hắn không ngờ Bennett, một lãnh tụ tổ chức nhị lưu, lại cuồng ngạo đến vậy, dám một mình đến đây buông lời ngông cuồng. Lữ thụ bắt trước vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa chút hung ác của Bennett, sao nào? Ngươi cảm thấy ta lẻ loi một mình đến đây nên kiêng dè ngươi sao? Các ngươi cứ thử xem có giữ chân được ta không? Thực lực Phượng Hoàng xã quả thực mạnh, nhưng đây không phải Mỹ Châu. Không đúng, Howard chợt giật mình. Vì sao Bennett lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ đối phương đã đạt thành thỏa thuận nào đó với bộ phận lý luận tín ngưỡng, hoặc với thiên la địa võng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy nên, Bennett đến đây căn bản không phải để đàm phán. Rất có thể hắn muốn dụ hắn xuất thủ, sau đó tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Phượng Hoàng xã ngay tại đây. Thậm chí, trong tình huống xấu nhất, bộ phận lý luận tín ngưỡng và thiên la địa võng đều đã liên thủ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao lần này, thiên la địa võng không phái chiến lực cấp cao đến. Bởi vì hai bên đã sớm đạt thành ý kiến nhất trí, chỉ cần một Francisco là đủ rồi. Rốt cuộc tình huống là thế nào, Howard vẫn chưa thể phân tích rõ ràng. Lúc này, Howard căn bản không hề liên tưởng đến các tổ chức lớn khác. Bởi vì hiện tại chỉ có bộ phận lý luận tín ngưỡng và thiên la địa võng, sở hữu cấp A, chỉ có những tổ chức siêu nhất lưu như vậy, mới có thể mang lại cho Bennett sức mạnh đối kháng Phượng Hoàng xã. Tiễn khách, Howard phất tay. Hắn hiện tại không muốn xung đột với Bennett. Hắn quyết định ổn định tình hình trước, sau đó mới vén màn sương mù để nhìn rõ chân tướng sự thật. Không thể không nói, việc Bennett mời nhiều tổ chức đã mang lại cho El rất nhiều không gian xoay sở, nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội cho lữ thụ phát huy. Lữ thụ đi ra ngoài, tìm cơ hội lẻn đến biệt thự của bộ phận lý luận tín ngưỡng. Bất kể là Phượng Hoàng xã hay bộ phận lý luận tín ngưỡng, lữ thụ đều phát hiện người phụ trách ở hải ngoại của các tổ chức lớn này, dường như có tư duy nhất trí đến kinh ngạc. Dường như tính cách cẩn thận này mới phù hợp để xử lý các vụ việc ở hải ngoại. Nhưng vì sao Nhiếp Đình lại cảm thấy mình phù hợp nhỉ? Sự cẩn thận của hắn là đối với tính mạng của bản thân, đối với chuyện khác cũng tạm được. Nếu thật sự để hắn làm người phụ trách ở hải ngoại, đến lúc đó người phụ trách ở hải ngoại của các tổ chức lớn tập hợp lại, phong cách của hắn rõ ràng sẽ có chút khác biệt. Francisco của bộ phận lý luận tín ngưỡng rõ ràng nội liễm hơn Howard một chút, nhưng đôi khi nội liễm cũng có nghĩa là suy nghĩ nhiều. Vì vậy, lữ thụ sau khi lừa được giá trị cảm xúc tiêu cực từ bộ phận lý luận tín ngưỡng, cũng rút lui toàn thân. Lữ Thụ khá đáng tiếc, rõ ràng biết đối phương sẵn sàng đưa ra những thứ như trái cây giác tỉnh để lôi kéo, nhưng Lữ Thụ lại không thể thu hoạch. Dù sao, muốn thu hoạch thì phải có tiến triển hợp tác thực chất. Nhưng Lữ Thụ chỉ có một mình ở đây, hơn nữa hắn không phải Bennett thật. Hợp tác thế nào được? Sau khi dạo chơi hai tổ chức lớn này, những tổ chức còn lại tương đối dễ nói chuyện. Thực lực của những tổ chức đó mạnh hơn L, nhưng cũng có giới hạn, cùng lắm thì có thêm vài cường giả cấp B, nhưng không có chiến lực đỉnh cao. Bất kể có ngờ vực hay không, bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ. Chỉ là bọn họ không hiểu nổi Bennett này có bị bệnh không. Nửa đêm chạy đến đây để cố ý gây tức giận có thích hợp không? Lữ Thụ diễn trò rất đủ, ngay cả Hạ Nhân Sinh và những người khác cũng không buông tha. Một bên, Bennett còn đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Bên kia, hầu như tất cả các tổ chức cùng lúc đều cảm thấy mình như bị nhắm vào. Lữ Thụ đắc ý quay trở về phòng ăn trái cây khí hải. Mặc cho bên ngoài sóng gió ngập trời, bây giờ hắn chỉ có thể làm được đến thế. Còn lại thì tùy cơ ứng biến thôi. Trước tiên xem các tổ chức lớn có phản ứng gì đã. Ngày thứ hai, Bennett cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn lúc này rõ ràng nhận ra hung thủ có thể không tìm được, nhưng đàm phán lại không thể không nói. Việc mời nhiều tổ chức đến như vậy ban đầu đã có chút chơi với lửa. Thực ra hắn biết rõ hắn nhất định phải dựa vào mâu thuẫn và ngờ vực lẫn nhau giữa các tổ chức để thu lợi ích, không thể tin vào khí phách. Thế là hắn lập tức phái người đến mời các tổ chức lớn tiến hành đàm phán lần thứ hai. Kết quả, người của hắn sau khi trở về cho biết, thái độ của các tổ chức lớn đột nhiên thay đổi lớn, hơn nữa đồng loạt từ chối lời mời đàm phán lần thứ hai, không nói chuyện. Bennett trợn tròn mắt. Tình huống gì thế này, đều không nói chuyện sao? Một hai nhà bày thái độ còn dễ nói. Sao 11 nhà tổ chức lại đồng loạt nhất trí lạ thường như vậy? Sao mới qua một đêm, thế giới này đã thay đổi rồi? Bennett hơi nghi ngờ. Hắn phân phó cấp dưới, lần lượt mang theo một số đặc sản quà tặng đến thăm lại các tổ chức lớn. Tặng quà là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là thăm dò xem các tổ chức lớn có chuyện gì, rốt cuộc vì sao lại từ chối lời mời. Những thuộc hạ mặt mày mộng mị đi, mặt mày mộng mị về. Các tổ chức lớn trả lời, chúng ta không xứng. Bennett, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Cái gì với cái gì thế? Các ngươi không xứng rồi. Các ngươi mà không xứng thì trong giới tu hành này còn ai có thể tiếp quản nữa? Hơn nữa còn mẹ nó thống nhất khẩu kính. Các ngươi muốn làm loạn à? Lữ Thụ vẫn đang thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực không ngừng. Mặc dù sau đợt đầu tiên thu nhập lớn, sau đó đều là những khoản thu nhỏ lẻ tẻ, nhưng điều này lại nhanh hơn so với khi hắn bắt đầu tu hành núi tuyết khí hải ban đầu. Dù sao, phạm vi tấn công khá rộng, cũng không cần tiếp tục ăn trái cây tinh vân. Chuyên tâm ăn trái cây khí hải cũng cảm thấy hiệu suất rất cao. Thấy tòa núi tuyết khí hải thứ hai sắp thành, Lữ Thụ mong chờ linh kiếm thứ hai ra đời. Từ đó trở đi, hắn căn bản không quản chuyện gì xảy ra bên ngoài. Núi tuyết sắp thành, rèn luyện lại là một bước, nhưng lần này còn không giống nhau, hắn vừa tu hành núi tuyết vừa bắt đầu rèn luyện từ chân núi. Điều này tương đương với việc tiến hành đồng bộ hai quá trình không chậm trễ. Đến giờ cơm, Lữ Thụ đi đến nhà ăn biệt thự tự nấu cơm. Vừa hay nhìn thấy Lưu Phàm, Hạ Nhân Sinh, Lâm Cam Vũ và những người khác đang ngồi trong phòng khách thương thảo đối sách. Lữ Thụ đột nhiên vui vẻ, nói sao rồi? Lưu Phàm nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn chưa bắt đầu đàm. Đến từ Lưu Phàm giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 399. Đến từ, Lữ Thụ cũng không truy cứu mạnh mẽ. Ngược lại, hắn động viên, ủng hộ, sớm muộn gì cũng nói được. Đến từ Lưu Phàm giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 499. Đến từ, đối với Lữ Thụ mà nói, mục tiêu của mọi người thực ra là nhất trí. Vì vậy, hắn cũng không muốn đả kích tính tích cực của mọi người. Chỉ là cách làm khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, rõ ràng hắn đang động viên bọn họ, vì sao lại sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, dường như có người đang trực tiếp chiến đấu trong khu biệt thự. Trận chiến này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hạ Nhân Sinh đi ra nhìn thoáng qua rồi trở về nói, là tổ chức thép của Đức và tổ chức Sardin của Y xảy ra chút mâu thuẫn, không có việc gì lớn. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng, hiện tại tâm lý của các tổ chức lớn đều bị cào một đống lửa giận, chỉ cần một chút là bùng cháy. Ngay từ đầu, cục diện eo đã rất rõ ràng, chỉ có hai kết quả, hoặc là eo hòa giải thành công giữa các tổ chức lớn và hưởng lợi, hoặc là bị các tổ chức lớn tiêu diệt để chia lại tài nguyên khoáng sản. Mãi đến ngày thứ hai sau khi Lữ Thụ đi buồn nôn, hắn mới nhận được tin tức mới nhất từ Thiên La Địa Võng, lựa chọn của eo không phải do Bennett liều lĩnh, mà là do bộ lý luận tín ngưỡng ra lệnh họ giao nộp tài nguyên khoáng sản. Bennett không cam tâm nên liều một phen, mời 11 tổ chức lớn đến để bí quá hóa liều. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương với bộ lý luận tín ngưỡng. Chính vào lúc này, điểm nghi ngờ của Lữ Thụ rốt cục được giải đáp. Không phải Bennett chơi lớn, bởi Lữ Thụ cảm thấy Bennett, dù là cường giả trong giới tu hành, nhưng không thực sự cường thế hay tự cho là thông minh, thậm chí có thể nói là không quá thông minh. Vậy tại sao lại bỗng nhiên tung chiêu lớn đùa lửa? Hóa ra là do tay của bộ lý luận tín ngưỡng đã vươn đến đây, hắn muốn tự vệ. Thật tình, ban đầu Lữ Thụ còn kính nể Bennett là một hảo hán. Hiện tại, Lữ Thụ cảm thấy giới tu hành quả nhiên là thế giới nhược nhục cường thực. Có bộ lý luận tín ngưỡng cấp A không kiêng nể cướp bóc tài nguyên, trong khi cường giả cấp B, như Bennett cũng chỉ có thể dùng những phương pháp có thể dẫn đến tự diệt như vậy, để tự vệ. Tuy nhiên, Bennett đã nhiều năm ở vùng đất này cũng không làm chuyện gì tốt. Theo tài liệu, trại huấn luyện của Bennett ban đầu để cung cấp máu mới cho El, các thiếu niên trong trại không phải được chiêu mộ mà là bị cướp bóc. Hủy diệt một thôn trang và mang đi tất cả trẻ con, chuyện này Lữ Thụ từng nghe nói, nhưng khi thực sự gặp phải vẫn cảm thấy có chút vượt quá giới hạn đạo đức của con người. Lữ Thụ yên lặng ẩn mình trong biệt thự, ăn khí hải trái cây. Hiện tại các tổ chức lớn và El đều đang trong trạng thái hỗn loạn, chưa phải là lúc Lữ Thụ ra tay. Hắn cảm thấy cục diện này hẳn sẽ còn hỗn loạn thêm một chút. Chỉ là, Thiên La Địa Võng đã có thể nắm được tin tức này, vậy Hồ Quát hẳn cũng có khả năng nhận được. Trước đó, chính mình đã khiến đối phương lầm tưởng Bennett có chỗ dựa, vậy hiện tại sự việc sẽ diễn biến ra sao? Ngay trong đêm đó, bỗng nhiên một trận năng lượng ba động từ bên ngoài khu biệt thự truyền đến. Sự rung động đó làm Lữ Thụ trong khoảnh khắc ý thức được đã xảy ra chuyện lớn. Hắn leo lên nóc biệt thự, liền thấy một con hỏa phượng hoàng, khổng lồ rung cánh lửa bay về phía Francisco của bộ lý luận tín ngưỡng. Cánh chim thỉnh thoảng có ngọn lửa tiêu tán ra như vũ mao rơi xuống, chỉ là vũ mao đó quá nguy hiểm. Trong chiến trường của hai người căn bản không ai dám đứng thẳng. Đồ đệ của hai người đều giằng co ở bên ngoài chiến trường, ngăn ngừa có người đánh lén. Lúc này, cây quyền trượng hoa Mỹ trong tay Hồ Quất chỉ lên bầu trời, màu sắc của hỏa phượng hoàng bỗng nhiên từ màu cam biến thành đỏ thẫm. Tất cả đồ đệ đều bị một luồng khí lãng hất văng ra ngoài. Francisco chậm rãi bước đi, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khi hỏa phượng hoàng đến trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên hai tay mở ra, một tấm khiên ánh sáng thuần túy xuất hiện trước mặt, hoàn toàn chặn hỏa phượng hoàng ở bên ngoài. Hắn như thể đang thản nhiên bơi ngược dòng giữa mưa rông chớp giật, miệng bình tĩnh nói, ánh sáng của kẻ ác tất phải tắt, lửa của hắn tất không chiếu rọi. Howard cười lạnh nói, bộ lý luận tín ngưỡng quá làm bộ làm tịch một chút. Đã liên minh lại với Bennett còn có gì mà nói, các ngươi muốn cùng nhau đối mặt với cơn thịnh nộ của phượng hoàng xã. Francisco trầm mặc một lát, đầu óc hắn hơi chút không chuyển kịp, không phải nói Bennett tìm được chỗ dựa mới là phượng hoàng xã sao, sao phượng hoàng xã còn giận dữ vậy? Francisco theo bản năng nhận ra sự bất thường. Bọn họ đều cho rằng Bennett tìm được chỗ dựa là một tổ chức lớn nào đó, nhưng có khả năng nào Bennett dùng chiêu hiểm, cố ý diễn trò lừa họ. Kỳ thực căn bản không có chỗ dựa. Nhưng Bennett cầu gì chứ? Nói ra có lẽ bọn họ đều không tin, Bennett chính hắn cũng không biết mình cầu gì. Tuy nhiên, Francisco lúc này căn bản không muốn Howard biết được chân tướng. Chỉ khi có thông tin không đối xứng, hắn mới có thể giành lấy nhiều lợi ích hơn. Cũng chính vào lúc này, Francisco bỗng nhiên từ trong áo choàng rút ra trường kiếm của mình. Trong kiếm lại tỏa ra ánh sáng màu bạc quét về phía hỏa phượng hoàng, chỉ thấy không khí đều bị ánh sáng bạc này làm vặn vẹo. Sự va chạm của hai cường giả cấp B khiến người ta kinh hãi, ánh sáng bạc bao lấy hỏa phượng hoàng bên trong, Howard lại cảm thấy hỏa phượng hoàng của mình dường như khó mà thoát khỏi sự trói buộc này. Hắn nặng nề đóng cây quyền trượng trong tay xuống đất, sau đó lấy hắn làm trung tâm lập tức bốc cháy lên liệt diễm, tiếp đó hội tụ lại như một đường lửa. Như rắn độc từ mặt đất lao đến táp lấy Francisco. Đúng vào lúc này, dị biến đột sinh. Một cường giả hệ thổ cấp B luôn ẩn mình quan sát, từ một nơi bí mật đột nhiên xuất thủ đánh lén Howard, khóe miệng Francisco hiện lên nụ cười. Lần này 11 tổ chức đến, không ai ngây thơ tranh giành tài nguyên khoáng sản một mình. Đồng minh đã sớm xác định đội hình, chỉ chờ chiến đấu thực sự diễn ra. Trong tình huống không phòng bị, Howard bỗng nhiên bị lớp bùn đất dưới đất cuốn lên hất lên không trung. Thực lực của Howard quả thực cường hãn. Khi lớp đất kia vừa vòm lên được một lát, hắn đã hoàn toàn đồng hóa với ngọn lửa. Ngọn lửa bao quanh hắn, quả nhiên không mất một sợi lông, chỉ là trong lúc vội vàng, cây quyền trượng hắn đóng xuống đất lại bị hất văng ra ngoài. Màu sắc của hỏa phượng hoàng trong nháy mắt trở lại màu cam, uy lực cũng giảm xuống đáng kể. Francisco chậm rãi thu áo choàng lại, bước về phía Howard. Lại đúng lúc này, một tảng đá khổng lồ từ trên trời bay tới. Có người hô lớn, "Howard, chúng ta liên thủ giết bọn họ." Tảng đá lớn này bay thẳng đến trước mặt Francisco, và Francisco chợt nhớ đến ngọn núi nhỏ đã nện thủng một lỗ ở tổng bộ El. Không rõ vì sao, Francisco theo bản năng giật mình. Hóa ra là Howard đã phá hủy tổng bộ El. Hắn vì sao phải làm như vậy? Howard nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi viện binh này từ đâu đến. Trong 11 tổ chức, Phượng Hoàng xã cũng có đồng minh, nhưng người ra tay này. Hắn căn bản không biết. Điều này rất có thể là muốn mượn lực lượng của mình để kiềm chế bộ lý luận tín ngưỡng. Dù sao, nếu mình xảy ra chuyện ở đây thì bộ lý luận tín ngưỡng sẽ một mình làm bá chủ. Howard biết mình có thể bị người ta lợi dụng như một con dao, nhưng hắn cũng không muốn từ chối, bởi vì hắn cần tạo áp lực cho bộ lý luận tín ngưỡng. Đúng vào lúc này, người kia căn bản không phải chạy về phía Francisco, mục tiêu của đối phương là cây quyền trượng của Howard. Chiến trường chợt im lặng một lát. Tất cả mọi người chân chân nhìn tuyển thủ đột nhiên xuất hiện xoay người nhặt lấy cây quyền trượng của Howard, sau đó chạy. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đây là thao tác gì? Howard nhìn bóng lưng dần đi xa, lúc đó liền nổi giận. Nguyên bản trận chiến này lẽ ra có một diện mạo khác, Phượng Hoàng xã và tín ngưỡng lý luận bộ giao tranh không ngừng. Hai bên đều lộ rõ bài tẩy về đồng minh, và các tổ chức xung quanh hai thế lực siêu nhất lưu này lần lượt đứng về phe mình, cuối cùng bùng nổ thành một trận ác chiến kinh thiên động địa. Dù sao, khi hai tổ chức mở rộng sức ảnh hưởng ở hải ngoại, xung đột là điều khó tránh khỏi. Bỏ qua thiên la địa võng, một tổ chức siêu nhất lưu có tính xâm lược không mạnh thực tế, trong giới tu hành trên phạm vi toàn cầu, hai tổ chức mạnh nhất chính là tín ngưỡng lý luận bộ và Phượng Hoàng xã, đều sở hữu cấp A, bởi vậy, việc họ đối đầu chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí lãnh đạo hai bên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Lần chạm mặt ở châu Phi này, ban đầu hai bên đều có ý định tỉ thí. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi quyền trượng hỏa diễm của Howard bị người khác nhặt đi, phong cách diễn biến hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Không chỉ Howard rất kinh ngạc và phẫn nộ, ngay cả Francisco cũng ngây người mất nửa ngày, cái quái quỷ gì thế này? Đương nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, dù không hiểu, nhưng khi Francisco nghĩ đến việc Howard thậm chí bị nhặt mất quyền trượng, hắn suýt chút nữa đã không nhịn được cười thành tiếng. Howard dốc sức nắm giữ liên hệ giữa hắn và quyền trượng, nhưng hắn lại phát hiện quyền trượng dường như biến mất khỏi cảm giác của mình, căn bản không có chút cảm ứng kiểm soát nào. Chỉ có một lời giải thích, đối phương đã nhét quyền trượng vào trang bị không gian. Kẻ này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phân tích mọi thông tin về kẻ này, kẻ ném đậu hũ thối là hắn, kẻ đập tan tổng bộ L là hắn, kẻ cướp quyền trượng của Howard cũng là hắn. Tên khốn này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thuộc về thế lực nào? Nói thật, trong truyền thuyết có thuật dịch dung, nhưng không kỳ diệu đến vậy. Dịch dung không phải thứ gì quá bí ẩn, trang điểm có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người thì họ chưa từng thấy. Chính tiềm thức này đã khiến mọi người căn bản không nghĩ đến thiên la địa võng. Dù sao, tên khốn này ít nhất cũng là cấp B, mà chưa từng nghe nói thiên la địa võng lại có thể tuyển cao thủ ngoại quốc, chuyện lữ thụ sở hữu mặt nạ vẫn là tuyệt mật. Mọi người đều biết thiên la địa võng đã đoạt được trận nhãn di tích tượng đảo, nhưng lại không biết trận nhãn này rốt cuộc có tác dụng gì. Thực ra, lữ thụ muốn xem đám tổ chức này đánh nhau. Hắn cũng biết có thể mình vừa xuất hiện, đối phương sẽ ngừng chiến. Nhưng khi thấy quyền trượng của Howard, hắn thật sự có chút nhịn không được. Tuy nhiên, hắn đã nói với Triệu Vĩnh Thần là tùy duyên phận thật khó tả. Howard bình tĩnh mặt quay đầu nhìn về phía Francisco, đây cũng là người của các ngươi. Francisco cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tên khốn này đương nhiên không thuộc phe bọn hắn, nhưng nếu có thể tăng thêm mối đe dọa cấp B cho Howard, tại sao không làm? Rất tốt, Howard tức đến bật cười, quả nhiên là tổ chức đạo mạo giả, chỉ biết làm mấy chuyện trộm gà trộm chó. Hơn 20 người của tín ngưỡng lý luận bộ đều biến sắc mặt, lời nói của Howard chẳng khác nào trực tiếp bôi nhọ toàn bộ tín ngưỡng lý luận bộ. Thế nhưng, lúc này Francisco lại bày ra vẻ rộng lượng nói, khoan dung khuyết điểm của người khác chính là vinh quang của mình. Nhưng lời vừa dứt, đã thấy tay áo của Howard không gió mà bay, cả người hắn bốc cháy, ngay cả tóc cũng biến thành ngọn lửa, hai đồng tử đều là ánh lửa chói mắt, ngươi cho rằng ta không có quyền trượng thì ngươi có thể chiếm thượng phong sao, buồn cười và ngu muội. Đây cũng là lý do các ngươi gặp Bùi Nhìn Sư thì đóng cửa không ra ngoài, còn chúng ta lại chọn đối mặt. Trong khoảnh khắc, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên bùng phát thoát khỏi ánh sáng bạc từ thập tự trường kiếm của Francisco, quay trở lại sau lưng Howard. Howard ngắn ngủi lơ lửng trên không trung như thần minh, Hỏa Phượng Hoàng rực rỡ đột nhiên phun ra ngọn lửa khổng lồ lao nhanh về phía Francisco. Ngọn lửa đó, tựa như hồng lưu và cánh đồng bát ngát chiếu xiên xuống, Francisco không còn bình tĩnh tự nhiên như vậy, mà quỳ một chân trên đất cắm thập tự trường kiếm xuống đất. Lá chắn tinh khiết trong nháy mắt bao bọc hắn bên trong. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đen kịt đột nhiên truyền đến tiếng gào thét bén nhọn, đúng là vô số cây kim cương lao tới. Phía Howard vẫn ẩn giấu một giác tỉnh giả hệ kim cấp B. Howard và đồng minh trong nháy mắt hình thành hợp lực muốn chém giết Francisco. Tên giác tỉnh giả hệ thổ kia muốn cứu viện lại đột nhiên dừng bước. Trước mặt hắn, một giác tỉnh giả cấp B người Úc bình tĩnh chặn đường. Hậu chiêu của Howard quả thật muốn cao hơn Francisco một bậc. Oanh một tiếng, hồng lưu hỏa diễm và kim cương châm của hệ kim va chạm toàn bộ vào lá chắn thánh quang của Francisco, vụ nổ tạo ra vô số luồng hỗn loạn. Luồng hỗn loạn đó như những sợi tơ nhỏ có thể nhìn thấy, tùy ý ngang dọc trong toàn bộ tầm mắt. Các tùy tùng bên cạnh căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến như vậy, tất cả đều bị đánh văng ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, Francisco đột nhiên nhổ thập tự trường kiếm dưới đất, chém về phía Howard trước mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đúng là muốn từ bỏ phòng ngự, dùng thủ đoạn tấn công mạnh nhất để trực tiếp chém giết Howard. Lúc này chính là lúc kiểm chứng thực lực thật sự cao thấp. Một hư ảnh cự kiếm đột nhiên hiện rõ, và bên ngoài thân Francisco cũng đột nhiên hiện rõ một bộ giáp hiệp sĩ. Hỏa phượng hoàng lao xuống về phía Francisco, hai bên đúng là đều lựa chọn cứng đối cứng trong một kích. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, mặt đất bắt đầu sụp đổ nứt nẻ, một vòng gợn sóng xung kích năng lượng khuấy động trong đêm tối. Howard và Francisco đều bay ngược ra ngoài, hai người đúng là lưỡng bại câu thương. Nhưng đúng lúc này, một người như vì sao trong đêm tối nhảy lên, hắn từ ngoài chiến trường nghịch lưu dòng năng lượng, lại hoàn toàn chống lại sóng xung kích khủng khiếp này. Khi Francisco và Howard nhìn thấy thân ảnh người đó, đã có dự cảm bất tường nào đó. Francisco, Howard, đối phương tiến vào chiến trường sau dường như đang tìm kiếm gì đó. Sau đó, khi ánh mắt đối phương chạm tới Francisco, rõ ràng có phản ứng. Đối phương trực tiếp lao về phía Francisco, nhảy lên một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, Francisco liền cảm giác cán kiếm trong tay mình bị người khác nắm. Vẫn còn bay trên không trung, Francisco liều mạng nắm chặt, tao mẹ nó. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đối phương thấp giọng dùng tiếng Anh nói với Francisco, bị nấm chân, lây một người thành hai. Francisco, cái gì? Đúng vậy, trong khoảnh khắc này, tâm thần Francisco thất thủ, thập tự trường kiếm bị đoạn. Đến tận giờ phút này, Francisco vẫn không hiểu tại sao đối phương lại nói với hắn điều này, hắn đâu có bị nấm chân. Hắn mẹ nó lúc đầu còn tưởng đối phương muốn nói gì rất quan trọng, kết quả lại tìm ra điều vô nghĩa như vậy. Người mẹ nó có bị bệnh không? Nhưng lúc này, trong tay áo trái của Francisco rung lên, rơi xuống một viên cầu kim loại hình tròn. Hắn lại muốn bóp nát viên cầu này để cùng lữ thụ đồng quy vu tận. Thế nhưng, chưa kịp bóp nát, lữ thụ đã lần nữa chạy xa. Giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999, một cuộc chiến dai dẳng giữa bộ lý luận tín ngưỡng và phượng hoàng xã, vốn được cả hai bên tính toán kỹ lưỡng, bỗng chốc biến thành trò hề chỉ vì sự xuất hiện của một người. Hai tổ chức siêu nhất lưu này cạnh tranh ảnh hưởng và quyền lực trên phạm vi toàn cầu. Bộ lý luận tín ngưỡng và phượng hoàng xã, dường như sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, hoặc là trong di tích, hoặc là ngoài di tích. Sau trận chiến, bên nào thắng thế tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng, sau trận chiến vừa rồi, chỉ cần tin tức ngày hôm nay truyền đi, cả hai tổ chức siêu nhất lưu này chắc chắn sẽ bị người đời chê cười. Francisco chỉ là không thể hiểu được, làm sao lại có tuyển thủ hèn hạ đến mức này. Ban đầu, sau khi Howard ném bỏ quyền trượng, cảm giác cứng rắn đối chọi với Francisco vô cùng khó chịu. Linh lực vốn đã kìm nén bấy lâu chưa ổn định, suýt chút nữa đã phải phun ra một ngụm máu. Kết quả, khi hắn nhìn thấy Francisco cũng bị cướp mất pháp khí, lập tức phá lên cười. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Không thể không cười, cây quyền trượng của Howard kiếm không dễ. Phượng Hoàng xã đã tra cứu các tư liệu thăng cấp, và chỉ từ những manh mối lịch sử, có thể tồn tại mới tìm được một cây quyền trượng hoàn toàn phù hợp với người thức tỉnh hệ hỏa như thế này. Kết quả, nó lại bị cướp đi. Hắn rất tức giận, nhưng hắn biết rõ cây thập tự kiếm của Francisco còn mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Trong bộ lý luận tín ngưỡng, cây kiếm này đại diện cho địa vị tối cao của Francisco, bản thân nó vừa là pháp khí vừa là biểu tượng của quyền lực. Kết quả, Francisco cũng bị cướp đi. Cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng bản thân cũng nên rất đau lòng, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy cân bằng. Hai người vật vã đứng dậy từ dưới đất, nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên tiếp tục đánh hay không đánh. Cái này mẹ nó kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, Francisco và Howard dường như rốt cuộc đã quyết định điều gì đó. Hai người nhìn nhau, rồi quay lưng dẫn theo người của mình rời đi, đúng là cùng một lúc đuổi theo hướng lữ thụ biến mất. Francisco cười lạnh bắt đầu, đây là đề nghị quỷ quái của các ngươi, lấy mâu thuẫn giữa hai nhà chúng ta để dẫn dụ cao thủ của Thiên La Địa Võng, làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Bây giờ người của Thiên La Địa Võng còn chưa thấy đâu, bản thân mình ngược lại lại bị thiếu máu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã sắp tranh giành nhau, thì họ thực tế đã sớm minh tu sạn đạo, ám độ trần thương thực hiện một cuộc liên minh ngắn ngủi, muốn nhắm vào Thiên La Địa Võng. Kế hoạch ban đầu lần này là trực tiếp liên thủ tập kích người của Thiên La Địa Võng. Thế nhưng, họ lại phát hiện lần này, Thiên La Địa Võng thậm chí ngay cả một cấp B cũng không phái ra, thế là tạm thời thay đổi kế hoạch. Giết chết một Thiên La, đây là điều họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. thế nhân đều cảm thấy Phượng Hoàng xã và bộ lý luận tín ngưỡng đều đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng họ vẫn còn e ngại Thiên La Địa Võng. Họ có một cấp A đã có thể được liệt vào tổ chức siêu nhất lưu, vậy Thiên La Địa Võng có tới hai cấp A thì sao? Chính loại cảm giác uy hiếp này mới là nhân tố then chốt khiến bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã tạm thời liên minh. Họ muốn liên thủ ngăn chặn Thiên La Địa Võng và giết chết một Thiên La cấp B, chính là dấu hiệu cho thấy họ đã cùng trên một con thuyền. Chỉ là kế hoạch có chút ngoài ý muốn, Thiên La không đến. Thực tế, Francisco và Howard cũng chưa nghĩ rõ ràng, sao lại không có người đến đây. Hơn nữa, cái tên tuyển thủ cướp đồ kia lại mẹ nó từ đâu loạn nhập vậy. Từ hôm nay trở đi, cái tên này chắc chắn sẽ nằm trong danh sách truy nã chung của bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã. Howard bình tĩnh nói, các ngươi không phải cũng thấy đề nghị này rất tốt sao? Lúc này không cần thiết đổ lỗi đi. Hơn nữa, bây giờ có thể xác nhận, người của ta đã quan sát rất lâu ở bên cạnh, vừa rồi đều không thể dẫn dụ người của Thiên La Địa Võng bí mật quan sát. Điều đó cho thấy Thiên La Địa Võng có thể thật sự không quá coi trọng tài nguyên khoáng sản này. Chờ một chút, Francisco dừng lại, người của ngươi ở bên cạnh không phát hiện ra người này sao? Phát hiện chứ, Howard bình tĩnh nói, đối phương căn bản không có bí mật quan sát, chạy thẳng đến pháp khí rồi, người của ta ngăn không được. Francisco, Howard chuyển hướng chủ đề, nhanh chóng điều động nhân lực tìm cho ra người này. Bennett không đáng sợ, hiện tại quan trọng nhất là tìm cho ra người này. Đánh nhau cái gì sớm muộn cũng có thể đánh, hiện tại việc cấp bách là đoạt lại pháp khí. Sự đồng minh ngắn ngủi giữa họ là để nhắm vào Thiên La Địa Võng, chứ không phải nói hai tổ chức này muốn kết thành đồng minh lợi ích hoàn toàn. Mọi người liên thủ ngăn chặn Thiên La Địa Võng, còn về tài nguyên khoáng sản hoặc di tích loại lợi ích này, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mỗi bên. Đây mới là hình thái bình thường của các tổ chức lớn, có lợi ích chung, nhưng cũng có những khác biệt. Bây giờ mọi người đều nghĩ là tạm thời không đụng đến tài nguyên khoáng sản, chờ đến khi tìm thấy cái tên tuyển thủ gây rối kia, rồi mới quyết định thuộc về tài nguyên khoáng sản. Hai bên tất nhiên sẽ vẫn xảy ra xung đột, chỉ là muốn giải quyết kẻ địch khác trước. Cơ bản mà nói, họ muốn dọn dẹp bãi chiến trước khi phân chia lợi ích. Giờ khắc này, Bennett cũng không rõ tình hình. Thực tế, hắn cho rằng mình có thể mượn mâu thuẫn giữa các tổ chức lớn để có cơ hội tồn tại. Kết quả không ngờ hắn đã sớm bị coi là thịt cá trên thớt gỗ rồi. Bảo hổ lột da, nhưng hổ thật sự thì muốn ăn huyết nhục. Francisco suy nghĩ một chút, như người mong muốn, dọn dẹp bãi chiến trước, rồi sẽ giải quyết Bennett. Trụ sở El đã bị bỏ hoang. Toàn bộ El tạm thời trưng dụng tòa nhà cao tầng bên cạnh, không có chút ý định trả tiền thuê cho đối phương. Tiếng cộc cộc cộc truyền đến, đó là tiếng quyền trượng chạm đất. Lữ thụ đã thay đổi diện mạo và trang phục thành Howard, chậm rãi như một quý ông cầm quyền trượng bước vào tòa nhà cao tầng. Đám bảo tiêu thần sắc sát khí, ở cổng El vốn sẽ không để bất kỳ người lạ nào vào tòa nhà, mà chưa kiểm tra thân phận. Thế nhưng Howard thì khác, họ căn bản không dám ngăn cản cường giả cấp B. Chỉ có thể nhanh chóng thông báo vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.